7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, phần 60, chương 60 Thủy Diệu ngày 2.0, Soái ca. Ngươi không thể có việc à? Nhất định phải chống đỡ. Vương Hiểu Trì từ bên ngoài tiến vào, lấy hòm thuốc khi không nâng. Bên trong vật phẩm binh linh bàng lang rơi xuống đầy đất. Vội vàng ngồi xổm xuống thân đem dược hộp cặp băng gạc ôm đầy cõi lòng. Vội vàng đưa đến Cố Manh trước mặt, hoàng đến nói năng lộn xộn, ta lúc ấy sơ suất quá, nếu là sớm một chút né tránh cũng liền không những việc này nhi. Ta thiên, sâu như vậy miệng vết thương, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm đi. Cố Manh, ngươi nhất định phải ngẫm lại biện pháp. Hắn nếu là xảy ra chuyện gì, ta, cả đời đều không an tâm. Người trẻ tuổi đầy mặt đỏ lên, nhìn ghé vào trên ghế nằm nam nhân máu chảy đầm đìa phía sau lưng. Thanh âm thấp đi xuống, lẩm bẩm mà nói cái không ngừng. Hối hận cùng áy náy chi tình bộc lộ ra ngoài, Hiểu Trì, Cố Manh tay cầm kéo. Dọc theo ân cần áo khoác sau cổ cắt khởi. Động tác vững vàng, so với những người khác, giờ phút này có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Lại nhân Vương Hiểu Trì ồn ào thanh âm hơi hơi nhíu mày. Chỉ nghĩ làm hắn an tĩnh một lát, giao phó nói, hỗ trợ lộng chút nước ấm tới, này, chỗ nào tới nước ấm. Vương Hiểu Trì sờ soạng một vòng đầu, ở cabin nội nhìn chung quanh một vòng, gấp đến độ dậm chân, cuối cùng hạ quyết tâm nói, chờ. Ta về trên núi một chuyến, đem mồi lửa mang xuống dưới ta cùng ngươi cùng nhau, đường chỉ ở trên quần áo cọ trong tay vết. Máu, xoay người đi tìm đèn pin, Cố Manh cắt đến một nửa tựa hồ là ngại quá chậm. Trực tiếp ném kéo, chấp nhất áo khoác hai mảnh vạt sau xé mở, nhìn đến bên trong tẩm đầy huyết áo sơ mi khi, đôi tay dừng một chút, ánh mắt hơi lóe. Tiếp theo tiếp tục xé rách bên người áo sơ mi, theo áo sơ mi rạn nứt. Một cái thâm mà khoan miệng máu hiện ra ở nam nhân gầy nhưng rắn chắc trên sống lưng. Đỏ sậm da thịt ngoại phiên, ẩn ẩn lộ ra bạch cốt, từ một bên đầu vai kéo dài đến một khác sườn bên hông. Nghiêng tuyên toàn bộ phần lưng, còn ở ào ạt ra bên ngoài mạo huyết cabin nội trầm mặc sau một lúc lâu. Bên ngoài ồn ào tiếng mưa rơi càng thêm rõ ràng, Bạc Diệp nhẹ nhàng túc hạ mi. Rời đi tầm mắt, từ rơi rụng trên mặt đất trong dương rút ra miên chất quần áo đưa qua đi. Trước làm Cố Manh cầm máu, nói, ta bồi Hiểu Trì trở về, can đi lưu lại hỗ trợ, đi. Vương Hiểu Trì xách lên ba lô, đi nhanh hướng ra ngoài đi, gấp đến độ đôi mắt đỏ lên. Không thể lại trì hoãn, Cố Manh mân khẩn môi không nói lời nào. Nửa quỳ ở trên ghế nằm, từ Bạc Diệp chỗ đó tiếp nhận quần áo nhẹ nhàng ấn xuống ân cần phía sau lưng. Chỉ chốc lát liền cảm thấy trong tay vải dệt ở thấm ướt nương tối tăm ánh trăng. Hắn nhìn về phía sớm đã lâm vào hôn mê nam nhân, ân cần nửa nghiêng mặt. Trên mặt mất máu sắc, một mảnh phấn bạch, liền hô hấp đều thập phần mỏng manh. Vẫn không nhúc nhích bộ dáng lệnh người lo lắng, nhìn ân cần chưa bao giờ từng có yếu ớt một mặt. Cố Manh chỉ nghĩ vì hắn nhiều làm chút cái gì, liền vươn lạnh lẽo tay, đi mặt hắn mặt sườn treo bọt nước, không nghĩ đầy tay máu tươi cọ đi lên, sấn đến màu da càng thêm trắng bệch, lại muốn đem vết máu lau khô, lại là càng lau càng nhiều, càng lau càng mơ hồ, tựa hồ giúp đảo vội. Cuối cùng không thể không từ bỏ, thu hồi tay, chôn xuống đầu, tính cả khóe mắt lóe thủy quang cùng giấu vào tối tăm chỗ, can đi, Bạc Diệp xốc lên rèm vải. Đi ra ngoài trước nghiêng đi thân, hướng bên trong nói câu, ngươi lại đây một chút, đường chỉ nhìn hắn một lát. Dự cảm tới rồi cái gì? Thấp thấp nga, một tiếng, đứng dậy đuổi kịp hắn, hướng ra phía ngoài đi đến, cabin khẩu. Vương Hiểu Trì đã mặc xong rồi áo mưa, đang muốn nhích người đi trước trải qua khi. Bạc Diệp đối hắn nói, ta theo sau đuổi kịp hành, người cũng đừng nóng vội, ta chính mình có thể, Vương Hiểu Trì kéo hảo mũ. Nhảy xuống phi cơ, bước nhanh chiều Sam Thụ Lâm đi trước, Bạc Diệp lập tức đi vào cabin đuôi bộ. bởi vì cơ đuôi ở ngày đầu tiên buổi tối đã chịu công kích. Hai bên bị thọc một cái lỗ thủng. Phong tử ở giữa xuyên qua mà qua khi mang theo gào thét thanh Mercy One tránh đi tổn hại cửa sổ. Tìm vị trí, tùy ý mà ỉ ngồi ở chỗ ngồi trên tay vịn, nhìn nam sinh chậm gì gì mà chiều hắn đi tới. Cúi đầu, một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng, chuyện gì? Đường chỉ ở khoảng cách hắn nửa thước địa phương dừng lại. Sốc mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, không có gì tự tin mà thấp giọng nói. Nếu là về lúc trước trói chuyện của ngươi, có thể không cần phải nói, Bạc Diệp đợi hắn sau một lúc lâu. Thấy hắn không hề về phía trước, nam sinh trên trán đen nhánh sợi tóc cắt thật sự toái. Ẩm ướt mà gục xuống ở mí mắt phía trên, lại ở gió mạnh chung thổi chúng hỗn độn, chóp mũi cũng bị thổi chúng ửng đỏ, ngươi nhất định phải đứng ở đầu gió sao? Hắn không mở miệng không được. Mang chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ, tiền cái kia vị trí, cố ý đi, đường chỉ đôi tay cắm ở áo trên trong túi, xúc xúc cổ, lắc đầu, cả người vừa lúc đứng ở tổn hại cửa sổ chi gian. Ở sỏ xuyên qua nam bắc trong gió tinh tế mà híp híp mắt đông lạnh đến nhu nhược đáng thương. Không biết còn tưởng rằng ăn khi dễ, ngươi lại đây. Bạc Diệp cúi đầu xoa xoa giữa mày, không có biện pháp. Tự mình tiến lên đem người kéo ly đầu gió, đưa tới mắt trước mặt đứng yên, trầm giọng nói, đừng khi ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, chàng đáng thương cũng vô dụng ta không có chàng đáng thương. Đường chỉ nhỏ giọng hư hư, lại nâng lên mí mắt nhìn đối diện liếc mắt một cái. Tế toàn dường như màu đỏ lệ trí điểm xuyết bên trái khóe mắt. Ngoan ngoãn lại thanh thuần, nói là nói như vậy. Bạc Diệp một chủ động tới gần, hắn liền cùng không có xương cốt dường như, dán ở nam nhân trước người chạm không thẳng thân thể, khuôn mặt nhỏ cũng hướng nam nhân cổ áo toàn, cọ một đầu vẻ mặt nước mưa, cố tình nghẹn nãi âm nói, ngươi đừng nói nữa, có thể chứ, ta không thích ngươi như vậy, người yêu làm nũng công lực nhất lưu, Bạc Diệp thường thường là càng thua càng đánh, đánh trận nào thua trận đó. Cuối cùng cũng đều không giải quyết được gì, nhưng lần này sự đường chỉ làm được quá mức, hành vi gần như cố chấp, nếu không nói rõ ràng, về sau chỉ biết làm trầm trọng thêm ơ siêu Bạc Diệp đành phải âm thầm cắn răng. Ổn định tâm thần, cầm đường chỉ hai vai đẩy ly một ít, nghiêm túc nói chuyện chính sự, chạm chạm hảo, mới vừa đỡ người chạm chính, buông tay, đường chỉ lại đảo hướng hắn. Dựa vào hắn không muốn chạm hảo, lại đỡ, lại đảo, lại đỡ, lại đảo, Bạc Diệp dẫn theo đường chỉ xoay người. Đem người ấn ở phía sau cabin trên vách, thiếu ngày xưa vẻ mặt ôn hòa, lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú, ở yểu yểu ánh trăng dưới hiện ra vài phần lành lạnh, chính mình nhận sai. Bảo đảm về sau sẽ không tái phạm mơ siêu, Bạc Diệp rũ tầm mắt xem hắn. Thanh âm lãnh đạm nói. Đừng lãng phí thời gian, một câu sự biết nam nhân không muốn nhượng bộ, đường chỉ trong lòng khó chịu, chớp chớp mắt, phiếm đi sắp toát ra tới nước mắt, hồng hốc mắt, không tình nguyện mà ngập ngừng nói, ta sai rồi, thực xin lỗi, khóc cái gì, Bạc Diệp bực bội mà nhíu mày, cố nén trụ đem hắn ấn trong lòng ngực xúc động, như cũ vẫn duy trì hai người gian không gần không xa khoảng cách. Ngạnh thanh truy nguyên. Sai nào, trên thế giới này, hắn chỉ đối hai dạng khác biệt sự vật không sức chống cự. Một là tên là đường chỉ nam hài tử, nhị là cái kia nam hài tử nước mắt, đường này hai dạng khác biệt đồng loạt xuất hiện khi, quả thực có thể muốn hắn mệnh ta không nên như vậy đối với ngươi, đường chỉ khụt khịt một tiếng. Có chút khiếp mà nhìn hắn, đôi mắt ở nước mắt thấm vào hạ giống lộng lẫy lưu ly. Đáng thương hề hề mà nhận sai, ta hẳn là thế nào, Bạc Diệp mặt ngoài cường ngạnh, kỳ thật nội tâm mềm hơn phân nửa, trên tay lực đạo cũng tùng khai, chỉ hy vọng người yêu chạy nhanh nhận sai, lúc sau liền có thể đem hắn ôm tiến trong lòng ngực hảo hảo hống. Không cấm thúc giục nói, hẳn là thế nào, nói tốt việc này liền phiên thiên, ta hẳn là đem ngươi trói đến càng khẩn một chút, đường chỉ. bỗng nhiên thu sở hữu cảm xúc, quay phía dưới xem hắn. Trơ mắt nhìn nam sinh biểu tình từ chọc người trìu mến chuyển biến vì lãnh khốc. Bạc Diệp hơi hơi ngây người, chỉ cảm thấy hết thảy phát sinh đến quá mức đột nhiên, tại đây ngắn ngủi 2 giây thời gian nội. Đường chỉ phất khai hắn hư ấn ở trên vai tay, cúi người vây quanh được hắn, ngươi là của ta. Bạc Diệp mát lạnh thiếu niên âm đơn giản trực tiếp. Thiếu ngụy trang ra tới mềm mại, thanh tuyền ép tới thấp thấp, ngữ điệu không mang theo phập phồng địa đạo, ta sẽ không lại mất đi ngươi, giọng nói rơi xuống. Bạc Diệp bên gáy nâng lên một đôi mắt, thanh lệ, xinh đẹp, lại là một mảnh thâm hắc lỗ trống cùng hờ hững. Không kịp thu hồi nước mắt theo gương mặt trượt xuống, lướt qua màu đỏ lệ trí, nước mắt là giả dối. Cùng bi thương cảm xúc không quan hệ, đừng rời khỏi ta tầm mắt. Đừng cho chính mình bị thương, đừng chỉ thẳng tắp mà nhìn phía thông đạo cuối. Mặt vô biểu tình, dùng lãnh đạm đến gần như mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Không cho phép, bởi vì ngươi là của ta, cabin nội an tĩnh lại. Nhất thời chỉ có gió lạnh ở sau người gào thét mà qua thanh âm. Bên ngoài tiếng mưa rơi liên miên không ngừng. Cánh đồng tuyết ban đêm là một gốc cây đông cứng ở tủ đông màu tím anh túc ngươi. Tại sao lại như vậy? Hơn nửa ngày, Bạc Diệp tìm về chính mình thanh âm, nhìn trước mặt thương hôi vách tường, cảm thấy giờ phút này ôm ấp chung người đã quen thuộc lại xa lạ. Có chút không thích ứng, lại không cách nào lại đẩy ra. Can đi, ngươi sinh bệnh, hiện tại hắn mới rốt cuộc thấy rõ đường chỉ có bao nhiêu bất an. Cơ hồ tới rồi bệnh trạng trình độ, sinh bệnh, không quan hệ, đường chỉ ngón tay thon dài xen kẽ tiến Bạc Diệp sợi tóc gian. Đi xuống áp, thiên quá mặt nhẹ ngậm lấy nam nhân cánh môi, mơ hồ không rõ nói. Ta yêu ngươi Bạc Diệp, từ nay về sau, làm chúng ta vẫn luôn ở bên nhau đi, sao Vương Hiểu Trì chạy như điên 20 phút sau. Rốt cuộc đến nhà gỗ trước đất trống, đi lên cửa hiên. Không kịp đem áo mưa xốc hạ, nghe được nhà gỗ sườn phương phát ra một trận leng keng tiếng đánh. Sau đó là sàn sạt tuyết viên âm sát, tiếp theo lại là va chạm âm, tuần hoàn lặp lại, rất có tiết tấu, không cấm kỳ quái. Tìm Thanh Nguyên đi đến cửa hiên phía bên phải, nhìn ra bên ngoài, không bố trí phòng vệ nhìn đến cách đó không xa Sam Thụ Lâm một cái không ngừng đong đưa ám ảnh. Ở đen nhánh trong hoàn cảnh chỉ có thể hiện ra một cái không rõ ràng hình dáng. Bên cạnh cơ hồ muốn cùng ám dạ hòa hợp nhất thể, Vương Hiểu Trì trong lòng kinh hãi. Không hề nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, người nào, đồng thời sở trường điện quang thúc chiếu xạ qua đi, cơ hồ là hắn thanh âm vang lên đồng thời. Ám ảnh dừng một chút, ngay sau đó đình chỉ đong đưa chùm tia sáng hướng kia chỗ chiếu. Ở thật mạnh trong màn mưa mơ hồ phân biệt ra là cái dáng người trung đẳng nam nhân. Người mặc màu đen áo mưa, bóng dáng cường tráng, nhưng vẫn đưa lưng về phía hắn. Nước mưa không ngừng từ bóng loáng màu đen mặt liêu thượng trượt xuống, Vương Hiểu chỉ cầm đèn pin. Không tự giác sau này lui một bước, trong lòng có điểm nhút nhát, có đôi khi, người dọa người, hiệu quả ngược lại càng kinh người. Nam nhân nghe được thanh âm không có lập tức xoay người, hành vi làm hắn cảm thấy quỷ dị cung khủng. Bố, ai ở nơi đó? Đến, rốt cuộc là người nào? Vương Hiểu Trì thối lui đến cửa hiên trung ương, lại tráng gan cao kêu một tiếng. Uy, có nghe hay không? Một lát sau, nam nhân cánh tay phải bàng giật giật, xoay người lại, đón ánh đèn, là nóng nảy mặt thảo. Quỷ gọi là gì? Nóng nảy mở miệng liền hùng hùng hổ hổ, vỗ vỗ áo tơi thượng thủy, đi nhanh chiều Vương Hiểu Trì đi đến, một tay không ngừng hướng bên cạnh quét, nước tiểu cái nước tiểu đều làm ngươi cấp nghẹn đi trở về. Đừng chiếu, đừng chiếu, ánh đèn lấy ra, đen thùi lùi chói mắt nghe được quen thuộc thô tục nam âm. Vương Hiểu Trì nhẹ nhàng thở ra, âm thầm vỗ vỗ ngực. Khi hắn lời nói đem chùm tia sáng chiếu hướng nơi khác ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng đâm quỷ, hắn hoãn hoãn thần, nói, nửa đêm không ngủ được ở ngoài phòng mặt làm gì đâu. Đều nói sao, đi tiểu, nóng nảy đi lên cửa hiên, Ninh một đôi thô mi, không kiên nhẫn mà đem áo mưa từ đỉnh đầu cởi, lắc lắc, tùy ý ném tới một bên trên sàn nhà. Toàn bộ hành trình cùng Vương Hiểu Trì đối diện quá, còn nói ta dọa ngươi, ngươi mới là đem ta sợ tới mức quá sức đâu, hắn đẩy ra khách điếm môn vào nhà. Nương từ phía sau chiếu xạ mà đến ánh đèn ở hành lang đi trước. Dưới chân bóng dáng bị kéo thật sự trường, đi tiểu. Vương Hiểu Trì nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thuận miệng hỏi, trong phòng không WC sao? Mưa to thiên chạy ngoài mặt đi giải quyết thải. Đừng nói nữa, WC bị cùng ở một phòng người lộng ngăn chặn. Kia khí vị, môn cũng không dám khai một chút, nóng nảy quay đầu lại liếc hắn một cái. Ngữ khí không vui, lời nói như vậy nhiều đâu. Ta ra tới hành cái phương tiện còn muốn hỏi đông hỏi tây. Như thế nào, hoài nghi ta làm gì không thể gặp quang sự. Không có, Vương Hiểu Trì kỳ thật đối chuyện của hắn cũng không để bụng. Chính là gặp thuận miệng hỏi hai tiếng, rốt cuộc còn có chuyện quan trọng trong người, vừa vặn đi đến lầu hai phòng cửa, nói, có việc, chính ngươi trở về phòng đi, liền không tiễn ngươi, nóng nảy ở trên hành lang lại được rồi vài bước. Quay đầu lại nhìn xung quanh hai mắt, thấy không ai. Chạy đến lầu hai phòng nghỉ phía trước cửa sổ hướng Sam Thụ Lâm nhìn lại, đợi không trong chốc lát. Một đầu lộc từ trong rừng cây nhảy nhót ra tới, hất hất đầu thượng hai chỉ giác, ở nhà gỗ sườn phương đứng đó một lúc lâu. Tiếp theo xoay người biến mất ở Sam Thụ gian, nóng nảy trống ở trên bệ cửa cười hắc hắc. Bởi vì đói bụng hồi lâu, gương mặt hơi hơi gầy ốm xuống dưới. Mắt chung quanh lộ ra không khỏe mạnh thanh vượng, sao trải qua nhiều chuyện một đêm. Cánh đồng tuyết nghênh đón đệ nhất mặt ánh mặt trời, hạ cả một đêm vũ. Trên nền tuyết lại không có bất luận cái gì gồ ghề lồi lõm giọt nước dấu vết. Tuyết chất khô ráo mềm xốp, bình thản khiết tịnh, đạp lên mặt trên phát ra kẽo kẹt giòn vang. Lưu lại thâm thâm thiển thiển dấu dày, cố manh ngồi xuống đất ngồi ở cabin nội lối đi nhỏ. Một đêm không chợp mắt, trong mắt hơi hơi có chút hồng tơ máu. Toàn bộ hành trình chỉ lo nhìn chằm chằm ân cần xem mơ siêu từ xử lý xong miệng vết thương bắt đầu. Liền vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Bất chi bất giác liền đến bình minh. Cả người đều mau ngồi thành một tôn pho tượng, ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta tới thủ, Bạc Diệp từ một bên đưa cho hắn một chén nước. Nói. Hắn tỉnh ta kêu ngươi, cố manh liếc mắt bên cạnh mạo nhiệt khí ly nước. Đờ đẫn mà xua xua tay, tỏ vẻ cự tuyệt mà nói. Không cần, ta nhìn liền hảo, giơ tay đáp ở ân cần cần cổ. Lẳng lặng mà cảm thụ trong chốc lát mỏng manh mạch đập phập phồng. Lại đem tay buông, cả một đêm. Không sai biệt lắm mỗi cách 15 phút liền làm như vậy một lần. E sợ cho kia chỗ đột nhiên liền không có động tĩnh, Bạc Diệp nhìn hắn trong chốc lát. Nghiêng người ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi, đôi tay phủng ấm áp ly nước, nhàn nhạt nói, ngươi không cần thiết cảm thấy áy náy, sao có thể. Cố manh ánh mắt chưa từng từ ân cần trên mặt rời đi. Nói, liền tính nằm ở chỗ này chính là người xa lạ, ta cũng không có biện pháp yên tâm thoải mái. Càng đừng nói là ân cần, nguyên nhân chính là vì hắn là ân cần. Chần chờ nửa khắc, Bạc Diệp tiếp tục nói. Nhất định sẽ vì ngươi chặn lại thương tổn. Bao nhiêu lần đều giống nhau. Đối với hắn tới nói là cam tâm tình nguyện sự, nghe đến tận đây. Cố manh rốt cuộc có điều phản ứng. Hơi thở có chút run rẩy mà than một tiếng. Nâng lên một tay trống ở trên trán, nhắm hai mắt hoãn thật lâu sau, ngươi nói. Cắn chặt răng, áp lực mở miệng, hắn có phải hay không ngốc? Bạc Diệp nghiêng đầu nhìn mắt hôn mê chung nam nhân, nói, chỉ đối với ngươi ngớ ngẩn mà thôi, cố manh không nói, ta ở bên ngoài, đứng dậy đem ly nước đặt ở. Bàn bàn thượng, Bạc Diệp nói, có việc kêu ta, cố manh gật gật đầu. Cảm ơn, Bạc Diệp ra khoang hạng nhất sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến từng hàng chỗ ngồi gian. Xúc ở nào đó nhỏ hẹp chỗ ngồi bổ miên đường chỉ hơi nghiêng thân. Gập lên chân dài đạp lên ghế dựa bên cạnh, trên người có lệ mà che lại một khối thảm lông. Đầu tựa lưng vào ghế ngồi, ngẫu nhiên duy trì không được về phía trước điểm một chút. Lại hướng thảm chui toàn, đẹp mi không kiên nhẫn mà hơi trao, nhìn ra được ngủ thật sự không an ổn, nhìn hắn. Bạc Diệp tâm tình thoáng phức tạp, nghĩ nghĩ, vẫn là từng bước một thoảng qua đi, ở đường chỉ bên cạnh vị trí ngồi xuống, duỗi tay đem thảm hướng lên trên kéo. Dấu hào lúc sau không có lập tức buông tay, mà là không tự giác khẽ vuốt thượng nam sinh khuôn mặt ở tuyết thiên sáng sớm đông lạnh đến lạnh. Lạnh, tinh tế bóng loáng, tựa như lột xác trứng gà, Bạc Diệp một bên vỗ về hắn mặt. Một bên không đàng hoàng mà tưởng, ta lão công ăn cái gì lớn lên, trường như vậy đẹp, vô luận xem bao nhiêu lần đều cảm thấy vừa lòng, về hắn không thể bắt bẻ người yêu tính cách là kiêu căng điểm. Nhưng đại đa số dưới tình huống xử sự rất có đúng mực. Trong lén lút ở chung khi lại ngọt lại dính, hoàn toàn là dính nha kẹo sữa, nhưng tưởng tượng đến tối hôm qua đường chỉ biểu hiện. Cảm thấy lo lắng đồng thời lại không cấm cảm thấy xa lạ. Lúc này, có lẽ là cảm nhận được dán gương mặt chỗ độ ấm. Đường chỉ vô ý thức dùng gương mặt cọ cọ Bạc Diệp lòng bàn tay. Ngoan ngoãn lại ỉ lại bộ dáng cùng chỉ nãi miêu dường như, Bạc Diệp đình chỉ suy nghĩ. Trong lúc nhất thời bị cọ đến tâm ngứa, cúi người tiến lên tưởng thân thân hắn khuôn mặt, chỉ là để sát vào, còn chưa thân thượng. Liền cùng một đôi chợt mở đôi mắt đối thượng, ngoặc kép, lẽ ra lão phu lão thê, đã xảy ra trộm thân bị trào bao loại sự tình này cũng không cần thiết cảm thấy xấu hổ cùng ngượng. Ngùng, nhưng hôm nay, Bạc Diệp cảm thấy chính mình cùng chúng ta giống nhau, hắn ho nhẹ một tiếng. Giả bộ mới vừa giúp hắn cái hảo thảm lông bộ dáng. Ngồi thẳng thân thể dựa hồi lưng ghế thượng, hỏi hắn. Đánh thức ngươi, đường chỉ lắc đầu, mê mê hoặc hoặc mà xốc lên thảm, vượt qua trung gian tay vịn ngồi vào hắn trên người, cùng hắn tễ một cái chỗ ngồi, bảo bối. Bạc Diệp khó khăn, nơi này chỗ ngồi không kịp khoang hạng nhất rộng mở, hai người chiếm một cái có chút khó khăn, nhưng đường chỉ khăng khăng muốn lại đây, cũng chỉ có thể từ hắn, thấp giọng nói, ngươi như vậy ngồi không dưới, ngoan. Chân giá lại đây, hai người ở hẹp hòi chỗ ngồi điều chỉnh nửa ngày tư thế. Vật liệu may mặc cọ sát khi sột sột soạt soạt thanh âm vang cái không ngừng. Thẳng đến đường chỉ vừa lòng, thả lòng thân thể ăn vạ hắn trong lòng ngực. Bạc Diệp mới đi theo tùng một hơi, ngủ đi, Bạc Diệp xách quá một bên thảm cái ở hai người trên. Người, nhàn nhạt nói, không quấy dày ngươi, đường chỉ ở hắn trước người cùng. So với chính mình hoa ở ghế trên ngủ khi thoải mái rất nhiều. Nhắm hai mắt mơ màng sắp ngủ gian. Không quên nói, người vừa mới có phải hay không tưởng đánh lén ta. Ngoặc kép, Bạc Diệp rũ xuống lông mi xem hắn. Tầm mắt lướt qua hắn tinh xảo ngũ quan hình dáng. Thầm nghĩ vô luận biến thành cái dạng gì. Chung quy là hắn ái người. Nghĩ kỹ điểm này sao? Cười, nói. Lạc vậy ngươi nhanh lên, đường chỉ nhỏ giọng nói thầm. Vì cái gì muốn xa cách ta? Chán ghét như vậy, xin lỗi, Bạc Diệp bất đắc dĩ mà cười khẽ. Vươn một tay nâng lên hắn tinh xảo cằm, đồng thời cúi đầu, đệ nhất lũ xuyên thấu qua cửa sổ cách dương quang chiếu tiến cabin. Ở cố manh phát đỉnh tản ra vầng sáng, đúng lúc vào lúc này. Hắn cảm thấy một bàn tay chọc hạ gương mặt chính hãy còn đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung. Bị như vậy một tá nhiễu, có chút dại ra mà ngẩng đầu nhìn lại ân cần híp mắt. Cùng hắn đối thượng tầm mắt sau, khóe mắt cong cong, thấp nhu thanh tuyến giờ phút này có chút khàn khàn. Hải, cố manh, sao trên phi cơ điều kiện không tốt, ân cần sau khi tỉnh lại, liền bị mang về trên núi nhà gỗ, một đêm qua đi. Nhìn đến ân cần bị như thế trọng thương, bị nâng trở về, người chơi khác đều thực kinh ngạc, bởi vì cùng cố manh mấy người bọn họ không thân, cũng không dám tiếp cận, liền đều đối với Vương Hiểu chỉ nói bóng nói gió. Hỏi đông hỏi tây, ân cần là bởi vì cứu ta mới có thể biến thành như vậy, Vương Hiểu chỉ áy náy mà. Tao tao cái ót, nói ngắn gọn nói, cụ thể tình huống có cơ hội lại giải thích. Nhưng phá hư phi cơ đồ vật đã xuất hiện, Nghe nói là một đầu lớn lên giống sâu lông giống nhau quái vật. Đại gia sau này hành động phải cẩn thận bởi vì niệm ân cần thương thế. Vương Hiểu Trì không ở bên ngoài nhiều làm dừng lại. Giải thích hai câu sau liền vào phòng, Nguyễn Sở Thủy nhìn hắn rời đi bóng dáng. Nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút không thoải mái, phía trước. Vương Hiểu Trì đối hắn nói gì nghe nấy, nhắm mắt theo đuôi, có thể vào cái này phó bản sao, còn không có quá hai ngày. Liền bắt đầu vây quanh người khác xoay, thiếu một cái tiểu tùy tùng. Tóm lại là không có phương tiện, nhà gỗ trước đất trống thượng. Dâng lên tam đôi lửa trại, đang ở các người chơi tụ ở bên nhau phỏng đoán tối hôm qua phát sinh sự khi. Nóng nảy nằm ở đống lửa bên hô hô ngủ nhiều, Nguyễn Sở Thủy nhìn mắt thiên. Thái dương đều mau độ lệch đến đang lúc không? Đang nghi hỏi câu, nóng nảy tối hôm qua không ngủ hảo. Này đều mau giữa trưa, còn ngủ đâu? Không biết a, một người nam nhân quay đầu lại nhìn mắt nằm đến hình chữ X nóng nảy. Nói, thiên mau lượng khi mới thấy hắn trở về, không biết đang làm cái gì, hắn chính là ái ngủ. Lời còn chưa dứt, đã bị một nam nhân khác vội vàng mà đánh gãy, đánh ha ha nói, hắn còn thường nói ngủ có thể bảo tồn thể lực, đợi lát nữa nếu là không có việc gì, ta cũng chuẩn bị vào nhà ngủ đi, Nguyễn Sở Thủy bán tín bán nghi gật gật đầu. Nhìn xem mặt sau trả lời nam nhân kia. Không nói thêm nữa cái gì, sao ân cần bởi vì phía sau lưng đã chịu bị thương nặng. Hơn nữa mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, chỉ có thể ghé vào trên giường hảo hảo nghỉ ngơi, cố manh trở lại trong phòng sau. Ninh nhiệt khăn lông cho hắn lau mặt, sờ sờ hắn cái trán cùng khuôn mặt, không có phát sốt chờ bệnh trạng, lại thấy hắn tinh thần tạm được, tâm thần lơi lỏng xuống dưới. Tiếp theo. Một đêm không ngủ mệt mỏi cằm ngăn không được trên mặt đất dũng, cố manh, ân cần thấy hắn sắc mặt. So với chính mình đẹp không đến chỗ nào đi, nghiêng mặt ghé vào trên giường, nhìn về phía hắn nói. Ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì, cố manh liền hắn dùng quá khăn lông ướt lau lau tay. Cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, ta đi kêu Bạc Diệp tiến vào, làm hắn nhìn ngươi, đứng ở đầu giường. Vừa muốn ngồi dậy, lại bị ân cần đè lại thủ đoạn, không cần kêu Bạc Diệp, ân cần kéo kéo hắn tay. Nói, người đi lên, cùng nhau ngủ, chúng ta có thể cho nhau thủ, cố manh nhìn về phía nắm hắn tay. Thon dài, tái nhợt, đánh mất huyết sắc, trong đầu vang lên Bạc Diệp nói qua nói, lúc ấy hắn ly đến xa nhất. Lại là cái thứ nhất đến người bên cạnh ngươi. Những người khác kích không dậy nổi hắn như vậy phản ứng, nguyên nhân chính là vì hắn là ân cần. Nhất định sẽ vì ngươi chặn lại thương tổn, bao nhiêu lần đều giống nhau. Đối với hắn tới nói là cam tâm tình nguyện sự, chỉ đối với ngươi ngớ ngẩn mà thôi, cố manh thấp. Thấp gọi một tiếng, ân cần ân, ngày đó buổi tối, hắn không được tự nhiên mà quay mặt đi, hỏi, vì cái gì hôn ta? Ngoặc kép, ân cần chớp chớp mắt, nắm cổ tay hắn tay lạnh lẽo, dần dần buộc chặt, thanh tuyến thấp nhu đạo, bởi vì thích cố manh trong lòng vừa động, lại không dám quay đầu lại xem hắn, khẩn trương mà liếm liếm môi dưới, tiếp tục hỏi, loại nào thích, ân cần trắng ra mà nhìn hắn, không nói, bằng hữu chi gian thích sao, đợi không được hồi đáp, cố manh chủ động cho hắn cung cấp lựa chọn. Vẫn là bởi vì vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, đối ta có ỷ lại tâm lý, hoặc là chỉ là đơn thuần thưởng thức, không phải, ân cần đánh gãy hắn, ánh mắt trở nên thâm trầm, thanh âm giống như giải một phen lạnh băng khiết tịnh tuyết viên. Tưởng đem ngươi ấn ở trên giường thảo cái loại này thích phòng ngoại. Bạc Diệp vừa mới chuẩn bị gõ cửa tay lại buông, nhìn về phía bên cạnh đường chỉ, như vậy trực tiếp. Đường chỉ kinh ngạc, không tiếng động nói, thực giả a, Bạc Diệp cười khẽ, đường chỉ đang muốn đẩy môn tiến vào. Lại nghe được cố manh thấp thiển thanh âm, không phải tất cả mọi người giống Bạc Diệp cùng đường chỉ như vậy. Ngoài cửa Bạc Diệp cùng đường chỉ, ngoặc kép chấm hỏi, ân cần, trên thế giới này, đại đa số nam nhân vẫn là thích nữ tính, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Tĩnh ca cao ba cái địa lôi. Hành Đường một cái địa lôi. Kỳ Khẽ E một cái địa lôi tương đương. Hết chương.